Chí Tôn Manh Bảo Chi Phụ Vương Thỉnh Đường Vòng. Tác giả, Linh Tê Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 19, Tổ Mẫu Thái Độ. Duẫn Mục Thanh nhớ được nguyên chủ trước kia trụ quá sân. Thật nhỏ thật hẻo lánh một cái hai tiến tiểu viện tử. Tên là Nhã Thanh Các, 5 năm chưa có tới nơi này. Trong viện mặt cỏ dại tung sinh, nơi nào giống nhân trụ địa phương. Tiểu thư, này nơi nào là nhân trụ địa phương nha? Tiểu công tử còn bệnh, nơi nào có thể ở trong này đãi? Yến Phi nhìn lướt qua tràn đầy cho bụi sân, trong lòng tràn đầy phẫn uất. Uyên Ca nghe thấy Yến Phi đối Cửu Nguyệt xưng hô, lập tức quát lớn, nhiều lời vô ích, vẫn là trước thu thập một gian phòng ở, nhưng tiểu thư nhỏ nghỉ ngơi, thuận tiện đem phòng bếp nhỏ thu thập xuất ra. Cấp tiểu thư nhỏ hầm dược, tiểu thư nhỏ ba chữ cắn đặc biệt rõ ràng. Ngộ Yến Phi tựa hồ ý thức được cái gì, lập tức ôm miệng mình, như nước trong veo mắt to chung quanh nhìn nhìn, gặp không ai, nàng mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, xem cũng không dám xem Duẫn Mục Thanh, liền này nhất đại bao dược trốn. Duẫn Mục Thanh lắc lắc đầu, trong lòng lại suy nghĩ Yến Phi tính tình không đủ ổn trọng. Có phải không phải phải thay đổi một người đến hầu hạ? Mẫu thân, Cửu Nguyệt thật to ánh mắt chung quanh quan khán. Sau đó, mãn hàm đồng tình hỏi, này tòa tiểu viện tử, chính là mẫu thân trước kia trụ quá địa phương sao? Duẫn Mục Thanh gật gật đầu, ngựa quen đường cũ hướng trong phòng đi. Là nha, đây là mẫu thân trước kia ra, Cửu Nguyệt thích không? Duẫn Mục Thanh trong lòng kỳ thực cũng nhiều có xót xa. Sống lưỡng thế, tựa hồ nhân sinh của nàng đều tràn đầy thê lương, nàng cho Duẫn ra mà nói, đến cùng là cái gì hình dáng tồn tại, trong lòng nàng kỳ thực là tò mò, nàng cái kia tướng quân cha tuy rằng cho tới bây giờ đối nàng chẳng quan tâm, nhưng là ở đại sự mặt trên, hắn cho tới bây giờ là che chở của nàng, điểm này Duẫn Mục Thanh là có sở cảm giác, 5 năm trước xảy ra chuyện sau. Lão Thái Quân đã lên tiếng, đem nàng đưa vào dòng họ, khai từ đường, đem không trinh nàng trầm đường xử tử, cuối cùng, là của nàng cha che chở của nàng. Lão Thái Quân lui mà cầu tiếp theo, cho nàng một chén phá thai dược, muốn trừ bỏ nàng trong bụng đứa nhỏ, cuối cùng vẫn là tướng quân cha không đồng ý, bởi vì này hai kiện sự, Duẫn Mục Thanh mới không có mang theo Cửu Nguyệt đi xa thiên nhai. Cũng mới đúng nơi này có như vậy một tia cảm kích. Liên tính Duẫn Thừa Diễn không thích nàng này nữ nhi, chỉ cần thừa nhận nàng là Duẫn gia nhân là tốt rồi. Cửu Nguyệt oai đầu suy nghĩ một chút, tuy rằng không thích nơi này, không thích nơi này nhân, nhưng là vì mẫu thân, hắn cũng muốn thích, mẫu thân thích, Cửu Nhi liền thích. Duẫn Mục Thanh lắc lắc đầu, nói, hài tử ngốc, có một số việc, không phải là mình không thích. Có thể thoát khỏi, cũng không phải là bởi vì bản thân thích, có thể có được, mẫu thân Cửu Nhi không hiểu, Cửu Nguyệt thân mình có chút sốt nhẹ. Nói chuyện nhuyễn miên vô lực, giờ phút này hữu khí vô lực nằm ở Duẫn Mục Thanh đầu vai. Thanh Tú đánh ngáp một cái, tựa hồ lại mệt mỏi. Duẫn Mục Thanh thấy vậy, mặt mày mỉm cười, tiểu tử này thật đúng thượng đạo, này Thanh Tú bộ dáng, nếu không phải nàng là hắn nương. Nàng đều cho rằng Hoa Nhi này Hoa là cái tiểu cô nương. Mệt mỏi liền ngủ một lát nhưng là, ta đói bụng, Cửu Nguyệt tạp đi một chút miệng, vì chứng minh bản thân lời nói. Bụng nhỏ còn truyền đến một trận tiếng vang, tiểu thư nhỏ một ngày một đêm chưa từng ăn cơm, nên đói bụng. Uyên Ca lưu loát đánh dày cái bàn. Vừa hướng Duẫn Mục Thanh nói, trước mắt chỉ sợ nhất thời không có nhân tới nơi này. Phòng bếp nhỏ nhất thời cũng thu thập không đi ra, tiểu thư nhỏ đói không được, nô tỳ đi đại trù phòng nhìn xem, cấp tiểu thư nhỏ hầm chút nóng cháo ân. Duẫn Mục Thanh cũng biết, Duẫn gia cố ý muốn vắng vẻ nàng, đương nhiên sẽ không bất kể nàng nhóm, cái ăn, chỉ có thể bản thân động thủ. Cùng lúc đó, Duẫn Hy Nguyệt tiến vào đông đích tôn Thụy Văn Hiên, bên trong liên can con gái thấy nàng tiến vào. Đều đôi nổi lên ý cười, lão thái quân càng là vui mừng không được, đỡ long đầu trượng đứng dậy đón vài bước, lại dương cả giận nói, tóm lại đem ngươi cấp trông đến đây, cũng không biết thường hồi đến xem ta đây lão bà tử. Mệt lão bà tử trước kia đau yêu nhất ngươi. Tổ mẫu, Duẫn Hy Nguyệt hốc mắt nháy mắt đỏ, thuận thế nâng đi lên, ngồi ở Duẫn lão thái quân bên người, là cháu gái không là, sớm nên đến cùng tổ mẫu cùng phụ thân thỉnh an, chính là thái tử điện hạ cùng Hằng Nhi đều cần chiếu cố. Thực tại thoát không ra thân, cháu gái có đoạn thời gian không từng hồi phủ, tổ mẫu càng có tinh thần, là này lý, ngươi muốn hầu hạ hảo thái tử điện hạ, tiểu điện hạ con nhỏ, không ly khai nương, Duẫn lão thái quân qua tuổi 60. Tấn biên từ lâu xương bạch, nhưng là thân thể thực tại coi như vững vàng, sáng sủa, nàng nghe được Duẫn Hy Nguyệt lời nói, nơi nào có mất hứng, cao giọng cười vài tiếng. Cũng là người này cái miệng nhỏ nhắn sẽ nói, Duẫn Tư Vũ lúc này cũng tiến lên. Cùng Duẫn Hy Nguyệt một tả một hữu ngồi ở lão thái quân bên người. Cắt giọng, tổ mẫu này tâm thiên, đồng dạng là gà đi ra ngoài nữ nhi, thế nào cũng không thấy tổ mẫu nghĩ như vậy cháu gái ta nha. Duẫn lão thái quân nghe Duẫn Tư Vũ nói như vậy, trên mặt ý cười càng sâu. Chỉ tiếc rèn sắt không thành thép trừng mắt Duẫn Tư Vũ. Liền ngươi này tiểu nha đầu, cũng biết bản thân là gà đi ra ngoài nữ nhi, tam đầu hai đầu hướng trong nhà chạy, cũng không sợ phu gia nói nhà mà ni tổ mẫu, cháu gái không là tưởng hiếu thuận ngươi thôi. Mọi người nghe xong lời này, đều bật cười, khá vậy có minh bạch nhân biết, Duẫn Tư Vũ tam đầu hai ngày trở về chạy nguyên nhân. Chẳng qua là bất mãn phu gia thôi, vẫn là hai vị cô nãi nãi có thể nói, vừa mới lão thái quân còn bởi vì tam nha đầu khí. Trong nháy mắt nhi đã bị hai vị cô nãi nãi dỗ cao hứng, nói chuyện là Duẫn Thừa Diễn hiện tại. Sủng ái nhất thị thiếp Bạch thị, bản thân nữ nhi Duẫn Nhược Tình vừa mới bị Duẫn Lăng Hạo mạnh mẽ mang về đến. Còn trách cứ vài câu, nha đầu kia tính tình cấp. Chưa từng có chịu quá như vậy ủy khuất, bây giờ còn trốn ở trong phòng khóc, nàng này mẹ ruột như thế nào không đau lòng, chẳng qua là một cái tiện nhân, cũng đáng cho hắn Duẫn Lăng Hạo sinh tình nhi khí, cũng không ngẫm lại là ai giúp hắn đi lên hiện thời này địa vị. Hiện tại vong ân phụ nghĩa, khuỷu tay ra bên ngoài quài, giúp đỡ Duẫn Mộc Thanh kia tiểu tiện nhân giáo huấn của nàng nữ nhi. Bạch thị như thế nào không khí? Bạch thị lời này vừa ra, tất cả mọi người cấm thanh, nhưng là đều là một bộ xem kịch vui bộ dáng. Quả nhiên, Duẫn lão thái quân sắc mặt lập tức trầm đi xuống, vài thập niên đương gia chủ mẫu uy nghiêm hòa khí thế đều không phải là giả. Hảo hảo, để kia tiểu xúc sinh làm cái gì? Trước kia không biết kiểm điểm phóng đãng vô sỉ liền thôi. Hiện tại tốt lắm, ngay cả ta này lão bà tử đều không để vào mắt. Cũng may mà nàng không biết xấu hổ ôm cái kia tiểu thiện trùng trở về, Duẫn lão thái quân khí sắc. Mặt xanh mét, Duẫn Hy Nguyệt trong lòng đắc ý, vẫn còn là không quên đỡ lão thái quân ngực, liên tục an ủi, tổ mẫu sinh này khí làm cái gì? Tam muội muội tính tình nhuyễn nhu, tuổi lại nhỏ, không hiểu quy củ cũng là có. Chẳng qua là tổ mẫu nhiều thỉnh vài người giáo giáo chuyện, nàng đây là không hiểu quy củ. Trở về cũng không thấy đến xem ta đây lão thái bà. Ở nàng trong mắt, sợ là chỉ có cái kia không thấy bóng dáng dã nam nhân còn có cái kia tiểu thiện chủng vốn định kia. Tiểu thiện nhân hồi phủ hẳn là hiểu được ở trước mặt nàng chịu thua nhận sai. Cũng không tưởng ngay cả mặt mũi cũng không lộ, đầu cũng không đụng, bước đi, nàng này nét mặt già nua đều bị nàng bác đi. Duẫn lão thái quân càng nói càng tức giận. Ngay cả Duẫn Thừa Diễn cũng mắng thượng, cũng chỉ có ngươi cái kia làm phụ thân không cái phụ thân hình dáng. Nữ nhi thật vất vả hồi một lần phủ, cũng không thấy cái thân anh, nữ nhi không là của hắn không là. Nếu không phải Duẫn Thừa Diễn kiên trì muốn tiếp kia mẹ con trở về, nàng sao lại bị khinh bỉ? Phụ thân quân vụ bận rộn, làm nữ nhi sao dám quấy rầy, nàng quyết định hồi phủ. Cũng bất quá là nghe người ta nói phụ thân muốn tiếp Duẫn Mộc Thanh hồi phủ. Cho nên vội vàng tới được, phụ thân cũng không biết. Lúc này, Lý Thị Ôn Thanh nói, tướng quân trong khoảng thời gian này luôn luôn không từng hồi phủ. nghĩ đến quả thật là quân vụ bận rộn. Hy Nguyệt trở về cũng bất quá là ở trong phòng cùng chúng ta nương vài cái nói chút riêng tư nói. Không tốt quấy rầy tướng quân, Lý Thị hướng đến lấy hiền thê được gọi là. Duẫn lão thái quân cực kỳ vừa, nếu không phải Duẫn Mục Thanh Nương, Lý Thị đã sớm mẫu bằng tử quý. Phù chính, Duẫn lão thái quân bởi vì Lý Thị lời nói hết giận không ít. Chỉ nói ra môn bất hạnh, được cái không khuôn mặt đích nữ. Khi nói chuyện, đã đến ngọ thiện thời gian, Thụy Văn Hiên cũng bắt đầu bày biện. Trừ bỏ lão thái quân cùng vài cái thứ xuất nữ nhi có thể thượng cái bàn. Liền ngay cả Lý Thị cũng chỉ có đứng hầu hạ phần. Cơm còn không có bắt đầu, còn có cái ma ma đi đến Lý Thị bên người. Phục Nhĩ nói nhỏ, Lý Thị nhìn thoáng qua Duẫn Hy Nguyệt, Duẫn Hy Nguyệt cũng nhìn lướt qua nàng. Lý Thị mới cất cao giọng nói, Tam tiểu thư muốn cái gì? Trực tiếp đi khố phòng thủ, Tôn tiểu thư đói bụng. Có thể nào chậm trễ, còn không cho phòng bếp đưa đi, điểm ấy việc nhỏ còn cần xin chỉ thị sao? Lý Thị dịu dàng hiền thục, cho nên này ra là nàng ở trường, đùng một tiếng truyền đến, chỉ thấy lão thái quân thả chiếc đũa. Cái gì Tôn tiểu thư, ngươi cũng không ngại bẩn Duẫn ra mặt, nàng không phải không đem ta đây lão thái bà để vào mắt sao? Thế nào không nhớ rõ nàng ăn uống mặc đều là Duẫn ra? Hừ, kia tiểu bạch nhãn lang, một chén nước đều đừng cho nàng, ta cũng không tin kia đê tiện có thể cứng rắn tới khi nào. Bên người nàng Quế ma ma đi biệt viện, kia tiểu tiện chủng vậy mà cũng dám bạc đãi. Phong thủy thay phiên truyền, các nàng chờ xem monster tổ mẫu, này sợ không ổn, nếu là phụ thân biết, Duẫn Hy Nguyệt vẻ mặt sầu bi. Dè dặt cẩn trọng khuyên giải an ủi, hắn dám. Trừ phi hắn không tiếp thu ta đây cái nương. Lão thái quân là quyết tâm. Duẫn Hy Nguyệt cùng Lý Thị liếc nhau. Bên môi hiện lên một chút đắc ý ý cười. Chỉ cần tổ mẫu đứng ở các nàng bên này. Còn sợ di nương không thể phù chính sao? Đại gia có muốn hay không trông thấy đại bảo đâu? Linh Điện suy nghĩ. Khi nào thì đem đại bảo phóng xuất nhường đại gia đùa giỡn. Đại bảo. Hừ, bản điện cũng là ngươi chờ tiểu nhân khả mơ ước đùa giỡn. Muốn chết, Linh Điện, ai u, phía này còn không có thấy. Liền bãi khởi quá mức nha. Tiểu kiêu ngạo, hết chương.